Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 244 đệ nhị chiến chương 4. Công Tây Cửu nghe vậy sinh ra vài phần hứng thú. Hắn cười lạnh liên tục, hành, tiểu tử có lá gan, bình sinh chỉ có ngươi một người dám như thế cùng ta nói chuyện. Ta luôn luôn không dính người già phụ nữ và trẻ em huyết. Bất quá nếu là ngươi, có thể phá lệ. Thiếu Sung lại tựa si ngốc giống nhau, trong miệng không ngừng lẩm bẩm muốn ninh hạ ngươi đầu. Dưới háng chiến mã phát ra bất an nôn nóng hí vang tiếng động, cuối cùng dương cao cổ. Phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, cuối cùng hòa hợp một đoàn võ khí, bị mạnh mẽ hút vào Thiếu Sung thân thể, nhìn Thiếu Sung. Công Tây Cửu nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu mày, hắn biết người này có chút vấn đề. Nhưng không nghĩ tới vấn đề sẽ như thế nghiêm trọng, hắn cũng không có nhân cơ hội động thủ, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn. Chỉ thấy sền sệt vần đục võ khí hỗn loạn sát khí từ Thiếu Sung thân thể toát ra tới, tản ra bất tường quỷ dị hơi thở. Thực mau, hắn hai mắt nhuộm thành màu đỏ tươi, trên mặt hiện lên điên cuồng chi sắc. Công Tây Cửu sinh ra vài phần cảnh giác, không khỏi lẩm bẩm, đây là giết bao nhiêu người? Loại này ánh mắt hắn một chút không xa lạ. Này hoàn toàn là đói khát đến mất đi lý trí dã thú xem. Con mồi ánh mắt, thị huyết, điên cuồng, tham lam, mãnh liệt phá hư dục, Thiếu Sung tựa hồ rất thống khổ cong lưng. Sống lưng căng chặt cung khởi, trong cổ họng tràn ra cùng loại dã thú lộc cộp gầm nhẹ thanh, Công Tây Cửu chậc lưỡi. Có chút ý tứ, bất quá, cũng giới hạn với này, giọng nói rơi xuống. Thiếu Sung cúi xuống thượng thân, đôi tay giữ tợn thành quỷ dị chảo trạng, ngồi xổm trên mặt đất giống như vận sức chờ phát động thú loại kẻ vồ mồi. Hắn màu đỏ tươi hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn Công Tây Cửu phương hướng. Công Tây Cửu cũng không tránh không cho, đón nhận hắn tầm mắt, hắn vui sướng cười to. Tới a, tiểu tể tử, Thiếu Sung hai chân phát lực, lập tức phát giết qua đi. Rõ ràng là cùng loại dã thú chạy vội phương thức, gác ở Thiếu Sung trên người lại không có chút nào khác thường. Hắn tốc độ mau đến chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh. Khoảnh khắc lắc mình giết tới Công Tây Cừu trước mặt. Công Tây Cừu đến thừa nhận, tiểu tử này tốc độ xác thật có thể, nâng cánh tay một chắn, hai cổ đồng dạng bạo lực võ khí gần gũi. Va chạm nổ mạnh sinh ra khí âm chấn đến phụ cận mọi người mang tay phát ngứa. Thiếu Sung không cần vũ khí, hai tay hai chân chính là tốt nhất công kích thủ đoạn, lực lượng, tốc độ, thuần túy giã tính chém giết. Công Tây Cừu cũng từ bỏ vũ khí, hai người lại là bàn tay trần liền như thế chiến ở một chỗ, từng quyền đến thịt, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn. Liền làm người sinh ra ngực xuyễn ra hãn ảo giác, cả người không một chỗ không đau, không một chỗ không toan. Loại này chém giết bất đồng với mã thượng tác chiến, không cần phân thần suy xét chiến mã như thế nào thao tác, không cần suy nghĩ như thế nào dùng chi thắng được, lừa lừa đối thủ, có chỉ là thuần túy ra quyền nhảy, đạn, chảo, phách, chém, tiệt. Thuần túy lực lượng cùng lực lượng, kỹ xảo cùng kỹ xảo, tốc độ cùng tốc độ va chạm. Đương nhiên chính là thanh thế lớn điểm, trưởng quyền thất bại. Oanh đi ra ngoài võ khí liền có thể đem trên mặt đất lê ra một cái mấy trượng lớn lên dấu vết. Không bao lâu, mặt đất ngang dọc đan xen, loang lổ hỗn độn, không trung cát bụi phi dương. Hai loại đều có thể mang cho người cảm giác áp bách võ khí thường thường sáng lên nguy hiểm quang. Mang, nếu bị đánh trúng, mặc dù có võ khí hộ thể cũng sẽ lưu lại xanh tím vết bầm. Thậm chí là xương cốt rạn nứt, người xem ra đầu tê dại. Thiếu Sung lại dường như không có việc gì, trong mắt chỉ có Công Tây Cừu. Đầu, Ninh xuống dưới đá đá cầu. Mấy cái hô hấp công phu, hai người đã từng quyền đến thịt qua thượng trăm chiêu. Công Tây Cừu chỉ là rối loạn hô hấp cùng sợi tóc. Còn có khóe miệng bị sát đến lưu lại một mạt vết bầm. Mặt khác cũng không lớn ngại, nhưng thật ra Thiếu Xung tình huống không tốt lắm. Nhìn tương đương chật vật, nhưng Công Tây Cừu rất rõ ràng, việc này xa không có kết thúc, loại tình huống này trừ phi chiến đến võ khí tiêu hao hầu như không còn hoặc là tử vong. Bằng không Thiếu Xung giết chóc là không có khả năng dừng lại, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Hắn lúc này nhưng thật ra có chút may mắn chính mình đột phá đến 15 đẳng thiếu thượng tạo. Nếu vẫn là 14 đẳng hữu canh, đối mặt một cái 13 đẳng trung canh áp bức tiềm lực. Thạo nguyên, tinh khí, sở bộc phát ra tới điên cuồng lực lượng, có khả năng thật sẽ cống ngầm lật thuyền, đúng vậy. Trước mắt Thiếu Xung cùng cấp với 13 đẳng trung canh. Nhìn ra được tới, hắn tâm trí vẫn là hài đồng, một cái hài đồng nào biết đâu rằng cái gì tu liên. Hoàn toàn không tu liên lại đạt tới loại này đáng sợ thực lực. Công Tây Cừu sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, xuống tay cũng so lúc trước trọng vài phần, Thiếu Xung nhất thời không tra. Bị một kích đánh bay mấy trượng xa, trên mặt đất kéo ra một cái trường ngân, đem lúc trước dấu vết bao trùm trụ. Giống Thiếu Xung trong cổ họng tràn ra thú giống, hắn tay trái bị Công Tây Cừu ninh tái 180 độ, kia góc độ người xem ra đầu tê dại, mà Thiếu Xung chỉ là đơn giản đem thủ đoạn chính trở về. Võ khí ùa lên, không bao lâu, thương gân động cốt 100 thiên thương thế liền hảo đến thất thất bát bát. Công Tây Cừu ngoạc kép, kỳ thật hắn nhìn cũng cảm thấy đau. Nhưng loại trạng thái này Hạ Thiếu Xung không biết a. Hắn chỉ biết xung phong liều chết, một phen đánh nhau kịch liệt, tuy là Công Tây Cừu cũng mệt mỏi đến ra một thân mồ hôi mỏng. Khí lực tiêu hao 2-3 thành, hắn nói, thời gian lãng phí đủ nhiều, không thú vị, bổn tướng liền đưa ngươi trở về. Tay phải giương lên, hóa ra một thanh tạo hình kỳ lạ song trăng non xà hình trường kích. Này một cây trường kích toàn thân xanh sẫm, xà hình mũi nhọn tựa xà đầu, thúc một cái kinh màu đỏ đậm hồng anh, kích bính là sắp hàng tinh xảo tinh tế xà lân hoa văn. Chợt vừa thấy đi dường như một cái xanh sẫm cự mãng, không phải chợt vừa thấy. Công Tây Cừu một chút không keo kiệt mà hướng trường kích quán chú võ khí. Này một cây trường kích tức khắc sống lại đây, kia tinh tế xà lân hoa văn dường như ở bơi lội biến hóa. Dưới ánh mặt trời hiện lên bất đồng âm lãnh quỷ quyệt quang mang. Đồng thời cũng như là cởi bỏ gây ở trên người hắn nào đó phong ấn. Vốn là cường đại lệnh người tuyệt vọng hơi thở, lấy thẳng tiến không lùi khi thế hướng về phía trước trèo lên, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Này biến hóa liền mất đi lý trí Thiếu Xung đều có cảm giác. Huống chi là chặt chẽ quan chiến liên minh quân mọi người. Tiểu Liêm thậm chí có thể cảm giác được mãnh liệt tử vong hơi thở. Không ổn, Thiếu Xung nguy hiểm. Tiểu Liêm khẩn trương mà hô hấp cũng không dám tăng thêm, hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Chẳng sợ hắn biết gặp phải Công Tây Cừu chính mình nhất định sẽ chết. Công Tây Cừu đích xác chuẩn bị giết người, phía trước một cái Triệu Phụng nhược đến làm hắn nhấc không nổi giết người hứng thú, mà trước mắt cái này Thiếu Xung hắn cần thiết muốn diệt trừ. Tiếp theo tức, võ khí quang hoa tất cả thu liễm, hắn đứng ở nơi đó như là một cái phổ thông thông thanh niên. Tồn tại cảm mạc danh thấp đến làm người giận sôi, nếu không phải đôi mắt có thể nhìn đến, mặt khác cảm quan căn bản cảm giác không đến nơi này đứng một người, Công Tây Cừu nội tức thế nhưng hoàn toàn cùng thiên địa chi khí đồng bộ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn đích xác có vấn đỉnh đỉnh tư cách. Chớp mắt, hắn giống như u linh hiện thân ở Thiếu Xung trước người không đủ một trượng chỗ. phảng phất thực tùy ý mà nâng lên tay, thực tùy ý mà chuẩn bị đem trường kích đưa vào Thiếu Xung trái tim. Lúc sau lại thực tùy ý mà rút ra. Công Tây Cừu liền Thiếu Xung thi thể chôn ở nơi nào đều nghĩ kỹ rồi, chỉ là hắn đã quên. Chính mình còn có một cái chuyên môn từ hắn thuộc hạ chặn giết đầu người chi âm mã mã. Giống như càng thêm thuần thục, nhìn trường kích chống tu hẹp thân kiếm, không bao giờ đến tiến thêm. Hắn cảm giác chính mình kiên nhẫn hoàn toàn hao hết, tự bao hàm sát ý. Nhưng một, nhưng nhị, nhưng tam, nhưng không thể lại bốn. Thẩm Ấu Lê, ngươi tìm chết. Nói xong, trường kích vung lên, khinh phiêu phiêu một kích, lại trên mặt đất không tiếng động vẽ ra một đạo tả hữu gần 30 trường. Nửa trượng thâm thâm ngân. Hết chương.